Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, diễn hóa đại đạo. Két, một lượt thiên kiếp trực tiếp đánh xuống, xuyên qua đại trận, đánh vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Hứa Nhu thực lực trước mắt quá yếu, Phùng Thành cũng không có nhường hắn tiến vào ánh mắt. Lúc này, nàng đứng ở bên ngoài lo lắng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Ha ha, không có việc gì, cứ tới a. Nguyệt Trung Thu bị thiên kiếp oanh kích, thân thể chấn động loạn chiến, nhưng hắn vẫn không để ý tới những cái này. Nhìn một chút cách hắn gần nhất mấy người, sau đó nhịn không được bật cười. Đế Bụi bố trí tuyệt trận tinh diệu trực tiếp, vậy mà đem thiên kiếp phạm vi núp ở cực phạm vi bên trong, đem tất cả cuồng bạo lực lượng đều đánh vào trên người hắn. Gặp phải sét đánh, còn cười, hắn điên rồi sao? Một đám thanh niên cười nhạo, khinh thường nhìn xem gần như điên Nguyệt Trung Thu. Không, hắn là đang độ thiên kiếp. Ra câu nói này cường giả, chính mình cũng khó mà tin được lỗ tai của mình. Cái gì? Một đám thanh niên chỉ cảm thấy đại não vù vù, đần độn nửa ngày, nhưng là, tất cả chính là như vậy chân thực. Khi từng đạo thiên kiếp đánh xuống thời điểm, Nguyệt Trung Thu an tâm tiến nhập trạng thái nhập định. Theo hắn suy nghĩ, bây giờ loại trạng thái này, tựa hồ càng thích hợp ngộ đạo, bởi vì cái kia bên trong thiên kiếp, liền mang theo thiên địa lực lượng, oanh. Nguyệt Trung Thu mới vừa vào định, liền phát hiện mình tiến nhập một mảnh hoang vu hư không bên trong. Bốn phương tám hướng tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Ách, Nguyệt Trung Thu giật mình, phía sau lưng của hắn bên trên trực tiếp xuất hiện một tòa núi lớn. Ép tới hắn kém chút trực tiếp té quỵ dưới đất. Nguyệt Trung Thu nghĩ ném đi đại sơn, nhưng lại phát hiện không thể. Chỉ có thể cõng đại sơn, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mặc dù đại sơn nặng hơn 50 vạn cân, nhưng Nguyệt Trung Thu thần lực cái thế. Mặc dù cố hết sức, nhưng cũng lại không đến mức bị đè sập. Đây chính là Đế Bụi tiền bối chỗ khảo nghiệm a. Nguyệt Trung Thu tự lẩm bẩm, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Đồng thời, hắn cũng biết, mỗi người khảo nghiệm tuyệt không giống nhau. Giống hắn loại này như yêu nghiệt nhục thân, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Oanh, Nguyệt Trung Thu hai chân run lên, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Quỳ trên mặt đất, trên lưng trong nháy mắt lại nhiều hơn một tòa đại sơn. Đồng dạng trọng lượng, hai kết hợp lại, chừng 100 vạn cân trở lên. Khủng bố như vậy trọng lượng, Nguyệt Trung Thu rất cảm thấy cố hết sức. Cứ như vậy, hắn y nguyên đem cái này xem như một loại khảo nghiệm. Tuyệt đối phải kiên trì hoàn thành xuống dưới. Thời gian chậm rãi mất đi, Nguyệt Trung Thu đi không biết bao xa. Hiện tại, hắn miệng đắng lưỡi khô, thân thể cơ hồ đạt đến cực hạn. Nếu là có nước tốt bao nhiêu, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Hắn ở trong lòng tự nói, hiện tại hắn cần dùng gấp nước. Không khỏi bổ sung hắn tiêu hao thủy phân, cũng có thể giảm bớt trên lưng hắn trọng lượng. A, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu trong lòng vui vẻ, bởi vì hắn thật phát hiện một cái hồ nước khổng lồ. Hắn xác định không phải mình hoa mắt về sau, hưng phấn đi tới, hồ nước thanh tịnh đến cực điểm, thậm chí tản ra ngọt vị, nhưng hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Phu phu. Nguyệt Trung Thu trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, lập tức giống như cá voi hút nước, ngụm lớn uống vào ngọt ngào hồ nước. Đồng thời, bởi vì sức nổi quan hệ, trên lưng trọng lượng giảm bớt không ít, nhưng hắn bỗng cảm giác nhẹ nhõm. Cái này, trong nháy mắt, sắc trời kịch biến, trên lưng hắn đại sơn trực tiếp biến mất, hồ nước khổng lồ trong nháy mắt kết băng. Trong thiên địa cuồng phong gầm thét, bông tuyết mạn thiên phi vũ, trong phút chốc, đem cái này tối tăm mờ mịt hư không, bọc thành trắng phau phau một mảnh tuyết địa. Tê, Nguyệt Trung Thu hít vào khí lạnh. Hắn thân thể trực tiếp bị đông tại giữa hồ. Lạnh thấu xương, hắn cảm giác được bản thân cơ thể tựa hồ cũng bị đông nứt. Hắn nghĩ sử dụng cự lực chấn vỡ khối băng, lại phát hiện căn bản làm không được. Lão Ninh nguyện bị phơi nắng chết, cũng không nguyện ý bị đông cứng chết. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, đem hết toàn lực oanh kích khối băng. Tâm tùy ý động, trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện 10 vòng liệt dương. Từng cái quang mang vạn đạo, trực tiếp hòa tan băng tuyết. Đây là nhắc nhở ta mượn nhờ thiên địa lực lượng. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên khẽ động, sáng tỏ thông suốt. Người năng lực dù sao cũng có hạn, nếu là ở có hạn phía dưới, có thể hợp lý vận dụng thiên địa lực lượng. Trong điều kiện đặc biệt, có thể đem chiến lực của mình vô hạn tăng lên. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu mau sát bỗng nhiên thông suốt. Hắn cảm giác bản thân thân thể đang phát sinh biến hóa vi diệu. Nếu đan điền của mình là vô cùng mênh mông vũ trụ của ngươi, cái kia chính mình là cái này người thống trị của vũ trụ. Nếu như lúc chiến đấu hợp lý vận dụng, như vậy tại chính mình chúa tể phía dưới, có người nào có thể thắng được? Cái này cùng sông kiếm vực có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng Sở Hà chăm chú là kiếm vực, mà mình quả thật một phương vũ trụ mênh mông, trong đó không thiếu gì cả, có thể mượn giúp tất cả lực lượng. Nguyệt Trung Thu sắp tới tôn đế mạch, cùng đan điền tương dung, ý đồ tạo ra một mảnh bản thân chúa tể thiên địa. Thời gian trôi qua, Nguyệt Trung Thu trong đan điền vô số lần diễn hóa thiên địa vạn vật. Chỉ chớp mắt, 10 ngày trôi qua, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được bản thân cường đại. Mặc dù diễn hóa chưa thành, thế nhưng loại người cùng đạo hợp cảm giác kỳ diệu càng ngày càng sâu. Chưa thành cũng không phải là Nguyệt Trung Thu ý nghĩ không thể thực hiện, mà là bản thân hắn cảnh giới còn thấp, nghĩ diễn hóa thuộc tại thiên địa của mình chỉ có thể làm từng bước một. 10 ngày này bên trong, Nguyệt Trung Thu chẳng những diễn hóa vũ trụ vạn vật, đồng thời thôn phệ một khối khác thất thải yêu phách để mà củng cố bản thân tu vi. Đến đây, Nguyệt Trung Thu đã tiến vào linh hải tứ trọng thiên, hỗn độn thể càng là gia tăng đến 27 huyệt đạo. Lực lượng toàn thân bành trướng, huyết khí ngập trời, vạn linh quy nhất, luân hồi yêu đồng các loại cũng đều được tăng lên cực lớn. Không riêng gì Nguyệt Trung Thu, đại trận bên trong mỗi người đều phát sinh cái này biến hóa vi diệu. Bọn họ đang diễn hóa đại đạo. Trời ạ, đây là một loại thế nào kỳ ngộ? Các cường giả kinh hô, bọn họ vây ở thuế phàm cảnh nhiều năm thì là không thể diễn hóa ra thuộc về mình đại đạo. Bây giờ nhìn một đám trẻ tuổi làm được bọn họ đều không làm được sự tình, đương nhiên chấn kinh phi thường. Ngao, Tư Đồ Bạt Tụy dẫn đầu đứng lên, long ngâm rung trời, cũng kèm theo như có như không đại đạo thần âm, một đôi mắt bộc phát sáng chói thần quang, cường đại đến cực điểm. Khanh, vô cùng kiếm ý trực tiếp từ sông mi tâm bộc phát ra, trực kích thiên khung, thanh thế dọa người, giống liệt thiên ngửa mặt lên trời bạo hống, tiên thiên huyết mạch bạo lược mà ra, song quyền kích thiên, đánh hư không rung động. Đồng thời, những người khác cũng đều đứng lên, đều thu được chỗ tốt rất lớn. Oanh, Nguyệt Trung Thu đứng lên, tử kim kiêu dương hiện lên đồng thời, có một vầng loan nguyệt, cùng vô số ngôi sao lóe lên một cái rồi biến mất. Thần dị vô bỉ, băng, cửu thiên thập địa tụ linh quy nguyên đại trận, ở Nguyệt Trung Thu đứng dậy trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung. 30 tên thanh niên ngang nhiên đứng thẳng, một sát na này, bọn họ cùng thiên địa kết hợp lại, cùng đại đạo cộng minh, dẫn tới không ít người cực kỳ hâm mộ không thôi. 10 ngày này đến nay, lại có vô số người chạy tới Đạp Thiên Cổ Thành, lúc này chính ảo não không thôi.